Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, thứ 446 chương Tịch Gian Phong 305. Phía dưới các đại thần, nhưng đều là dựng thẳng tai đang nghe nói đâu. Lệ Phi lời này, rõ ràng là mang theo thứ, hơn nữa còn là thứ hướng Thái Hậu. Đây chính là đại sự a. Trong triều trên dưới, liền ngay cả hoàng thượng cũng sẽ không đối Thái Hậu nói như vậy. Lệ Phi này cái rốt cuộc là thế nào? Cũng dám như vậy đối Thái Hậu nói chuyện. Phượng Giao càng phát ra cảm thấy sự tình thú vị. Nhìn Lệ Phi bộ dáng, dường như hôm nay tới chính là hòa Thái Hậu đối lập tới. Nhưng là bởi vì cái gì đâu? Nàng bây giờ còn chỉ là quý phi, mặt trên áp cái Thái Hậu. Hơn nữa, có Thái Hậu giúp đỡ, Ngọc Mân đoạt đích hy vọng cũng lớn hơn một ít, hiện tại cùng Thái Hậu trở mặt, rõ ràng thời cơ không đúng, trừ phi là bởi vì Thái Hậu tồn tại đã ảnh hưởng đến Lệ Phi hoặc là Ngọc Mân địa vị. Phượng Giao trong lòng cả kinh, lẽ nào lập tân hậu sự tình phía trên ba người kia đều là biết, hơn nữa còn là cùng Thái Hậu có liên quan, nếu quả thật là như vậy. Lệ Phi cử động liền một chút cũng không kỳ quái. Thái Hậu không lắm để ý đảo, đều là thế gia tiểu thư. Từ nhỏ đều là một chút dịu dàng động lòng người. Nơi nào sẽ có cái nào ngổ ngáo. Lệ Phi sắc mặt kinh biến. Này trong điện người nào không biết. Lệ Phi còn chưa tiến cung tiền. Liền là Ly Thành có tiếng mạnh mẽ nữ tử. Này thanh danh, phóng ở trên giang hồ thượng không có gì. Thế nhưng phóng ở trong triều. Thế nhưng thập phần bất thảo hỉ, từ xưa hậu cung bất tham gia vào chính sự, hơn nữa hoàng đế cũng là cực kỳ kiêng kỵ hậu cung nữ người tham gia triều chính. Cho nên đô thích một chút dịu dàng, ít nhất, không phải cái mang thứ, lại cứ này Lệ Phi trời sinh chính là cái mang thứ. Hoàng hậu tính khí dịu dàng, đối hậu cung phi tần đô cực kỳ khoan dung, điều này cũng làm cho Lệ Phi càng thêm coi trời bằng vung. Thế cho nên nhiều năm như vậy ở hậu cung độc đài. Cũng bởi vì như vậy, dịu dàng chi kỷ này đó từ, là từ vị cung Lệ Phi dính dáng. Thái hậu như vậy nói, bằng là ngay trước cả triều đại thần mặt, phiến Lệ Phi nhất bàn tay. Lời này lý dấu châm công phu, có thể nói là dày công tôi luyện. Thái hậu mặc dù minh chỉ trích Lệ Phi, thế nhưng chính là như vậy công bằng một câu công đạo nói. Nhượng Lệ Phi mất hết mặt, Phượng Giao đáy mắt thoáng qua trào phúng, này ra hí, mới thực sự bắt đầu hát đi, này tuyển phi vốn là hoàng đế sự tình, đãn là bởi vì này hậu cung tôn quý nhất hai nữ nhân. Lúc này điện lý bầu không khí cực kỳ khẩn trương, hai nữ nhân này đều là ở hậu cung tranh đấu chung thắng được nữ nhân. Kỳ tâm kế lòng dạ tuyệt đối không thể nhỏ nhìn, hơn nữa, các nàng con trai. Một là hiện tại hoàng đế, một là được sủng ái nhất hoàng tử, cũng vô cùng có khả năng là sau này hoàng đế. Như vậy thân phận, bên kia cũng không lấy lòng nha. Hoàng đế nhàn nhạt nhìn hai trong bóng tối tranh đấu nữ nhân. Sắc mặt không rõ, đạo, cái gì tính khí đều tốt, chỉ cần đối trẫm một lòng, trẫm đô là thích như thế nhẹ bay một câu nói. Liền tương giữa hai người khói thuốc súng đáp quá. Không hổ là tại vị hai mươi mấy năm hoàng đế. Hoàng đế nói như vậy, Thái hậu hòa Lệ Phi cũng không thể ngay trước cả triều văn võ mặt. Nhượng hoàng đế khó chịu, cho nên nhao nhao phụ họa một tiếng, liền lại cũng không nói. Người này đâu nhìn một lần, tiếp được đến liền đến phiên tài nghệ biểu diễn. Nội vụ phủ tổng quản được lão hoàng đế mệnh lệnh, dẫn nhân xuống chuẩn bị, sau đó lại nói một chút dâu ria lời. Liền tuyên bố tiệc rượu bắt đầu, sau đó, cung nhân nối đuôi nhau mà vào, thức ăn rượu ngon, nhao nhao bày ngồi vào vị trí gian, Phượng Giao nhìn trước mặt từng đạo tinh xảo thức ăn, nhìn đồ ăn rất ngon, bất quá, tham gia yến hội, cái nào là tới dùng cơm, đặt ở trước mặt cũng bất quá là bày làm ra vẻ mà thôi. Hết chương.